Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1514, chương 1521, kẻ thù. Tiên Thái Nhiên là tiên tộc lão tổ, thành danh thời đại rất cửu viễn, tuổi thọ cực kỳ dài lâu. Tiên tộc đến cùng có bao nhiêu vị lão tổ cường già? Đây là một ẩn số. Nhưng là ở bề ngoài chủ sự lão tổ cũng không nhiều. Tiên Thái Nhiên chính là một cái trong đó. Năm đó huyền hoàng vũ trụ một trận chiến. Hắn đạo cực tiên kim phân thân bị đánh nổ. Tự thân hao tổn nghiêm trọng. Kinh hơn 10 năm trước tu dưỡng. Dần dần khôi phục nguyên khí. Thậm chí luyện chế lại lần nữa ra một cái phân thân. Chỉ có điều phân thân này cùng đạo cực tiên kim hoàn toàn không so được. Một cái trên trời một cái dưới đất. Hiện tại Tiên Thái Nhiên phân thân đến đây. Chủ yếu vẫn là vì thiên công lô đến. Phải biết, chiến trường vạn tộc cấm chỉ chân tiên đi vào. Tiên Thái Nhiên phân thân cũng là vừa bước vào chiến trường vạn tộc. Mới lớn mạnh đến chân tiên lĩnh vực. Nói như vậy. Tiên môn đạo thống lão tổ cực nhỏ có phân thân dám can đảm đến nơi này. Rốt cuộc một khi chết trận, kể cả bản thể cũng sẽ bị thương nặng. Thậm chí đối với bọn hắn cường giả của lĩnh vực này tới nói. Chiến trường vạn tộc hiện ra tạo hóa, có thể hấp dẫn bọn họ thực sự là có hạn. Căn bản cần phải đi mạo hiểm, có mùi máu tanh, Tiên Thái Nhiên vừa bước vào mảnh này địa giới. Sắc mặt của hắn hơi trầm xuống, nghe thấy được mùi máu tanh, đồng hành đến mười mấy vị tu sĩ, dò xét tứ phương, nghi ngờ nói, chúng ta dọc theo con đường này không có ngộ đến bất kỳ một vị tộc nhân. Lẽ nào nơi này phát sinh bất ngờ, vẫn là đều bị triệu tập cùng nhau, thủ vệ thiên công lô, có độ khả thi, có người gật đầu nói, lão tổ, nếu đã đến rồi. Ta xem cũng không nhất thời vội vã. Phía trước có bộ tộc ta một cái bí bảo khố. Lão tổ tự mình kiểm duyệt. Nói không chắc thật sự có đỉnh phong chân tiên cấp độ khôi lỗi. Qua xem một chút. Tiên Thái Nhiên khẽ gật đầu. Chân tiên đỉnh phong khôi lỗi. Ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Hiện nay trong vạn tộc chiến trường. Các đại tiên môn đạo thống nằm giữ loại này gốc gác. Đặc biệt có hạn, trên thực tế, cho dù là bọn họ nắm giữ, cũng không thể phát huy ra khôi lỗi mạnh nhất uy năng. Loại này tài nguyên đối với tiên môn đạo thống đều cực kỳ trọng yếu. Sẽ không dễ dàng mang tới chiến trường vạn tộc, làm Tiên Thái Nhiên tới gần chỗ cần đến. Sắc mặt âm trầm lại, bí bảo khố cửa lớn mở rộng, thậm chí bên trong rỗng tuếch, cái gì đều không có. Xảy ra chuyện gì? Tiên Thái Nhiên cau mày. Bất luận cái gì tài nguyên địa bí bảo khố. Nếu như không có tiên tộc cao tầng mệnh lệnh. Ai cũng không thể làm bừa. Nhưng là này bí bảo kho đồ vật bên trong chạy đi đâu rồi? Lão tổ. Ta phỏng chừng phát hiện thiên công lô. Là tiến hóa loại hình. Rất khả năng bị vận chuyển đến thiên công lô bên trong tiến hóa khôi lỗi rồi. Nghe nói như thế. Tiên Thái Nhiên theo bản năng cả kinh, nếu như đúng là như vậy, bọn họ tiên tộc thật phát hiện hy thế chí bảo, mặc dù là thiên công lô vô pháp vận về gia tộc, cũng có thể ở mảnh này tài nguyên bảo địa, đại lượng tiến hóa chân tiên khôi lỗi, nhưng là thật có độ khả thi sao? Hắn có một loại trực giác, có lẽ mảnh này tài nguyên địa phát sinh đại sự rồi. Đi mau! Tiên Thái Nhiên không dám ở thêm, cấp tốc hướng về chỗ cần đến chạy đi, ven đường mùi máu tanh càng ngày càng nặng, quỷ dị chính là không có bất luận cái gì một vị trông coi lãnh địa cường già. Lẽ nào xảy ra vấn đề rồi? Không đạo lý ha, ai dám tới trong này ngang ngược, đây chính là ta tiên tộc tài nguyên bí cảnh, mặc dù là thiên công lô tin tức tiết ra ngoài. Ai dám đến tấn công ta tiên tộc tài nguyên bí cảnh? Tiên tộc đến cường giả ngữ khí kích động, ngoài miệng nói căn bản không có khả năng tính. Thế nhưng sắc mặt càng ngày càng khó coi, càng là đi vào bên trong, mùi máu tanh liền càng là nồng nặc. Cuối cùng, bọn họ đã phát hiện không ít thi thể nằm trong vũng máu, có chút cháy đen, có chút bị lực bổ, cũng có người bị đánh nát. Huyết quang cuồn cuộn thế giới, một đám tiên tộc cường giả sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng. Tình huống thế nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiên tộc nhân mã tử thương nặng nề. Là ai làm ra? Là ai xâm lấn tiên tộc? Vô liêm sỉ, người đều chết đi đâu rồi? Ai có thể nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiên Thái Nhiên giận tím mặt. Nguyên bản hắn còn đang kiểm kê tiên tộc ở chiến trường vạn tộc thu hoạch, dẫn lấy làm vinh hạnh. Kết quả hiện tại, tài nguyên bảo địa mùi máu tanh cuồn cuộn, thây chất đầy đồng, quả thực bị tắm máu rồi. Tiên Thái Nhiên tức giận, dù sao cũng là một vị đại la chân tiên, thần uy kinh nhật nguyệt, xé rách cuồn cuộn máu tanh thế giới, tỏa ra lôi đình cơn giận. Hắn có rất dự cảm không tốt, rất khả năng phát sinh đại sự rồi. Mắt mờ chân chậm, mấy người chúng ta người sống sờ sờ ở đây, không nhìn thấy sao? Bỗng nhiên, thanh âm lạnh như băng, xuyên thấu thế giới màu máu, nhằm phía mảnh này thây chất đầy đồng chi địa. Câu nói này, trong thời gian ngắn tức giận hết thảy tiên tộc tu sĩ. Bọn họ vừa kinh vừa sợ, người nào đang nói chuyện? Tuyệt đối không phải tiên tộc nhân mã, lẽ nào nơi này bị ngoại tộc cường giả chiếm lấy rồi? Người nào? Tiên Thái Nhiên biểu hiện lạnh lẽo, hai mắt của hắn tỏa ra thần quang, xé rách huyết quang vờn quanh thế giới, nhìn về phía Thiên Công Lô phương hướng, phàm là nhìn thấy chỗ cần đến hình ảnh tiên tộc người, khuôn mặt âm trầm đều muốn nhỏ ra nước. Có chút người tức đến kém chút giống lên, bởi vì hắn nhìn một cái đến một người, quỳ trên mặt đất, tuy rằng hoàn toàn thay đổi, có thể vẫn có thể nhận ra, đây là tiên tộc đỉnh tiêm hư tiên, bị tiên tộc cao tầng đều coi trọng tiên minh thành, thậm chí có to lớn hy vọng hùng bá mạnh nhất ghế hư tiên thiên kiêu. Vô liêm sỉ, ngươi cái này nghịch tử. Tiên Thái Nhiên tức nổ. Hắn cả đời hận nhất đồ hèn nhát. Hiện nay tiên tộc hư tiên thiên kiêu, quỳ ở đây, dáng dấp kia cũng quá sỉ nhục chứ. Lão tổ, tiên minh thành cả người run rẩy. Hắn biết mình xong, cho dù là sống sót, tương lai tiền đồ cũng hoàn toàn u ám. Tiên tộc không thể vun bón có trọng đại chỗ bẩn tuổi trẻ cường già. Tiên minh thành, ngươi... Đồng hành mà đến tiên tộc cường giả cũng thẹn quá thành giận. Rất nhanh bọn họ chú ý tới một cái kỳ quái tổ hợp. Tổ thắng trực tiếp bị bọn họ không nhìn. Bao quát thú nhỏ trắng như tuyết. Phạm Kiếm che lấp dung mạo của chính mình. Lo lắng sự tình tiết ra ngoài. Là tiên tộc trêu chọc mà đến vô tận phiền phức. Đầu lĩnh chính là một vị người thanh niên trẻ. Xem ra tương đương quen thuộc. Ngươi, sắc mặt của bọn họ đồng loạt nộ biến. Này không phải Hạ Côn Luân sao? Này không phải bọn họ tiên tộc đầy thế huyền giới truy nã tội phạm sao? Dĩ nhiên đứng ở nơi này, lẽ nào mảnh này tài nguyên địa là hắn làm ra, là hắn hạ thủ? Hạ Côn Luân, Tiên Thái Nhiên cũng kinh nộ, con mắt đều đang sung huyết. Thân là tiên tộc lão tổ, thời khắc này cũng rất khó khống chế trong lòng sôi trào sát niệm. Mặt dữ tợn đều kém chút vặn vẹo. Tiên Thái Nhiên, đã lâu không gặp. Tô Viêm nở nụ cười. Ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tiên Thái Nhiên. Ở hắn biết được là tiên tộc Tiên Thái Nhiên muốn tới, Tô Viêm cũng không chuẩn bị đi rồi. Tổ thắng rõ ràng trong lòng. Năm đó tiên tộc tấn công huyền hoàng vũ trụ, chính là Tiên Thái Nhiên chủ đạo, nếu không có phân thân của hắn giáng lâm huyền hoàng vũ trụ, cũng sẽ không phát sinh một loạt thảm họa. Bởi vì Tiên Thái Nhiên đạo cực tiên kim phân thân, Tô Viêm thật suýt nữa chết đi, có thể tưởng tượng được thù này đến cùng lớn bao nhiêu. Ngươi là ai? Tiên Thái Nhiên hít sâu một cái. Dần dần khôi phục bình tĩnh, hắn quá muốn biết Hạ Côn Luân là ai, thiếu niên ma vương là ai. Thậm chí Tô Viêm câu nói này đến cùng có ý gì? Lẽ nào Hạ Côn Luân đã từng cùng mình chạm qua mặt? Thế nhưng hắn nghĩ như thế nào, cũng không nhớ ra được người trẻ tuổi này đến cùng là ai. Tiếp theo, Tiên Thái Nhiên sắc mặt khó coi. Tiên Thái Nhiên, ngươi có thể đúng là quý nhân hay quên sự. Bắt đầu từ thời khắc này, Tô Viêm ánh mắt hừng hực, sát khí ngập trời. Này rất khiếp người, như biển sát niệm chảy xuôi, phảng phất trong một chớp mắt đồ diệt trăm vạn sinh linh. Tiên tộc hội tụ ở đây tu sĩ, dồn dập sờn cả tóc gáy, tuyệt đối bị một đầu hoang cổ cự thú nhìn chằm chằm. Ngược lại bọn họ rất nhỏ bé, dường như sâu kiến đang đối mặt thương long. Tô Viêm oai hùng khiếp người, lãnh khốc con mắt, rối tung mái tóc dài màu đen, từng bước sấm sét, oanh, thiên địa đại biến, giống như bị chia nhỏ. Tô Viêm oai hùng kinh thế, sợi tóc múa tung, như đồng hành đi ở nhân thế gian thần ma, mênh mông khủng bố thần uy, quét ngang lục hợp bát hoang. Đây là vô địch khí thế, bể nghễ muôn dân ý chí. Tổ Thắng ngây người, như là nhìn thấy ngày xưa huyền hoàng vũ trụ nhân hoàng xuất quan, đi lại trầm trọng, thiên địa đại đảo tùy theo cộng hưởng. Hắn nắm chặt vũ trụ tinh không, tỏa ra cổ xưa mà lại kinh thế thần uy, cuốn lên toàn trường, thật là đáng sợ sát niệm. Phạm Kiếm bị kinh sợ, có chút sợ hãi. Hắn cũng là một đời hung nhân, đại chiến một đời, nhưng là cùng Tô Viêm so ra, thật không đáng chú ý. Tô Viêm sát niệm quá nồng nặc, giống như trấn áp thời loạn lạc ma chủ, từ trên trời giáng xuống, ở đây nhìn xuống vũ trụ chúng sinh. Phạm Kiếm cảm thấy, đây mới thực sự là Tô Viêm, cất bước tại địa vực bên trên, sát khí ngập trời, khủng bố không tên, còn chưa từng bạo phát đại chiến, kẻ địch đã sinh ra sợ hãi ý niệm. Ầm ầm, trong nháy mắt, Tô Viêm vọt tới, trong thiên địa cũng vang vọng rồng ngâm hổ gầm thanh âm, chấn động lòng người. Tô Viêm khí tức bão táp, bước lớn đánh tới, hắn loạn tóc tung bay, oai hùng cao to, lão tổ đi mau. Mười mấy vị tiên tộc cường giả kêu to, Tiên Thái Nhiên phân thân một khi chết đi, chuyện này đối với bản thế của hắn đều sẽ hình thành sự đả kích chí mạng. Phải biết nơi này không chỉ có riêng chỉ có một vị Hạ Côn Luân, thậm chí bọn họ đào đi bí bảo khố bên trong hết thảy khôi lỗi đi. Tiên Thái Nhiên đầy mặt sỉ nhục, đối với một người trẻ tuổi cúi đầu, hắn căn bản không làm được. Tô Viêm bạo phát, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, tay trái tay phải nắm long hổ thần độn, núi sông trời trăng tùy theo cộng hưởng, oanh, toàn bộ thế giới tùy theo cộng hưởng, ngập trời pháp lực phóng thích khí tức để rất nhiều người đều muốn ngã trên mặt đất. Đây là kỳ môn lực lượng, tiên tộc các cường giả kinh hãi gần chết. Tô Viêm trưởng ngự thiên địa non sông, càng có tứ đại độn pháp cùng xuất hiện, vùng đất này phát sinh có thể số lượng lớn nổ tung. Dường như thương khung trút xuống, lại dường như cửu thiên ngân hà chảy ngược mà xuống, kinh thế nghiền ép sức mạnh, nghiền ép một đám bất hủ thân xác run rẩy, rất nhanh đều nát bét rồi. Không, bọn họ hoảng sợ kêu to, đây là bị sống sờ sờ đè chết kết cục, bọn họ khó có thể ngang hàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể chính mình nổ tung, nổ thành huyết quang, lập tức liền cùng nguyên thần của bọn họ cũng theo hủy diệt rồi. Vô liêm sỉ, hắn đến cùng là Hạ Côn Luân vẫn là thiếu niên ma vương? Tiên tộc chân tiên đều bị đè ép, cường đại như bọn họ đều khó thở. Tô Viêm dường như vũ trụ chư thiên đang hô hấp, thần uy hùng vĩ, che ngợp bầu trời bao phủ tới, áp chế từng vị chân tiên đều lờ mờ. Bọn họ rất khó bùng nổ ra sức mạnh, đi ngăn cản Tô Viêm, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn giết hướng Tiên Thái Nhiên. Trong nháy mắt, Tiên Thái Nhiên bạo phát sức mạnh mạnh nhất, chống đối sức mạnh của Tô Viêm. Hắn cũng cực kỳ cường hãn, lấy hy thế bảo liệu rèn luyện mà thành thân xác, không gì không xuyên thủng, lấy mạnh nhất tư thái đón đánh Tô Viêm. Hạ Côn Luân, ta không quản ngươi là người là quỷ, muốn chém xuống phân thân của ta, ngươi còn không làm được. Tiên Thái Nhiên mạnh mẽ là vô dung hoài nghi, phóng tầm mắt toàn bộ chiến trường vạn tộc, có thể trọng thương hắn phân thân cũng thật là ít ỏi. Năm đó ngươi không phải cho rằng ta rất đáng thương, liền đế lộ cũng không vào được. Như vậy hiện tại ta đến rồi. Tô Viêm khí thôn tinh không, cả người giết tới hắn phụ cận, lạnh lẽo nói, đến giết ngươi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.